Thiếp thân đặc công, chương 1333, chiến đấu thăng cấp, góc truyện audio.com. Hứa Thiến đi qua không hổ là mê chết người không đền mạng yêu tinh, ở nàng trêu chọc dưới sự trêu đùa, Phương Dật Thiên nhiệt tình như hỏa, tâm tình dâng cao không dứt, cả người tựa hồ là ở vào một cái dục vọng đỉnh chung. Rất nhanh, Hứa Thiến dương lên nàng xem ra kiều diễm quyến rũ mặt, đường cong khêu gợi giữa cánh môi thấm ướt một mảnh, phía trên vậy lưu lại điểm một cái ướt át dấu vết lại càng làm cho người xa tư có khác một phen mê người ý nhị. Hứa Thiên ánh mắt quyến rũ và hơi có vẻ thẹn thùng vượt qua Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, tiếp theo ánh mắt hướng xuống thoáng nhìn, nhìn bằng miệng của nàng công mà thành công đem Phương Dật Thiên trêu chọc được nhất trụ kình thiên tình cảnh, sắc mặt lại càng đỏ bừng vô cùng, tiếp theo, nàng trong miệng ưm thanh âm chính là lấn thân mà lên, đẩy đà kiều đồn một cái chính là trước tiên kéo ra lần chiến đấu này tự màn. Ninh, một khắc kia, Hứa Thiến trong miệng nhịn không được rên rỉ mê hồn ngâm khẽ thanh âm, cả người hoàn toàn bị nhồi cảm giác làm cho thân thể của hắn tâm linh hồn phảng phất là muốn nhập vào cơ thể ra, hướng vậy đỉnh chi cảnh bay vút lên đi thẳng lên trời cao, làm cho thân thể của hắn tâm cũng hơi bị tô mềm nhũn ra. A, Dật Thiên, ta chính là muốn cảm giác như thế, thật là đẹp hay. Hứa Thiến mị nhãn mê ly, yêu kiều rên rỉ, hơi thở hổn hển, trong miệng không ngừng thở gấp ngâm khẽ, mềm mại và tràn đầy tính dai vòng eo cũng là ở trên phạm vi lớn vặn vẹo không dứt, đẫy đà rất tròn cánh mông ở đây phập phồng ba động vận động chung lại càng lắc lư ra khỏi từng đạo cực kỳ yêu mỹ động lòng người đường cong cuộn sóng. Nàng cả sao người đã là đắm chìm tại loại này muốn ngừng mà không được phấn khởi trong cảm giác lần lượt chạm đến linh hồn khoái cảm đem nàng dẫn dắt hướng vậy tấm tuyệt đẹp được khó nói lên lời tình cảnh, hai tay của nàng không kìm lòng được vuốt ve chiếm hữu nàng vậy tấm to lớn mềm mại, vong tình ở hưởng thụ giờ khắc này đỉnh cảm giác. Nhu gió mưa phùn chiến đấu kéo dài một lúc lâu, Hứa Thiến vậy quyến rũ mê người thở gấp có tiếng thật lâu được quanh quẩn ở gian phòng bên trong, hợp thành một khúc kiều diễm động lòng người nhạc khúc làm cho người ta hơi bị say mê. Phương Dật Thiên hít sâu một cái, Hứa Thiến điên cuồng hắn sớm đã là đã lĩnh giáo, mà giờ khắc này Hứa Thiến huống chi đem trước đây tất cả đè nén lửa nóng tình cảm cũng bạo phát ra, lần lượt lửa nóng rừng rực tình cảm phát tiết đều muốn hắn đẩy hướng dục vọng đỉnh, càng làm cho hắn càng thêm phấn khởi đứng lên. Ôi, Phương Dật Thiên buồn bực giống lên thanh âm, mạnh mẽ từ trên giường ngồi dậy ôm Hứa Thiến vòng eo, Hứa Thiến trong mắt khẽ trợn mờ, mị nhãn mê ly, một mảnh xuân tình mật ý chảy xuôi ở mắt của nàng mắt chỗ sâu, một ít chương nhất hấp kiều diễm môi đỏ mọng lại càng uống ra khỏi từng đạo lửa nóng hơi thở, lại càng dụ dỗ nhân thượng đi khẽ cắn một ngụm. Phương Dật Thiên dùng sức hôn lên Hứa Thiến kiều diễm môi đỏ mọng, hung hăng dùng sức mút lấy, ở Hứa Thiến lần lượt muốn ngừng không thể tiếng thở gấp chung hắn liền đem Hứa Thiến cả người bế lên, sau đó đi xuống giường. Hứa Thiến hai chân thật chặt quấn ở Phương Dật Thiên bên hông, Phương Dật Thiên hai tay nâng cái mông của nàng, chính là ở phòng đang lúc không ngừng tiêu sái động lên, mỗi một lần tiêu sái động cũng sẽ tác động lên trận trận kịch liệt chấn. Góc truyện audio.com, động Hứa Thiến trong miệng ưm thanh âm. Rồi sau đó chính là nhịn không được lớn tiếng yêu kiều kêu lên lên. A, Hứa Thiến yêu kiều kêu lên, động tác này huống chi đem nàng vậy nhạy cảm cả người trêu chọc đến cực hạn, lại càng mang cho nàng một loại chưa bao giờ có cực kỳ mãnh liệt tuyệt đẹp cảm giác rất nhanh, nàng chính là mấy bận thất thủ, đã tới dục vọng đỉnh, ngọc tuyền phún dũng, tuyệt không thể tả. A, Dật Thiên, ta không được, ta trước nghỉ ngơi một chút, a. Hứa Thiến ngọc môn quan mấy bận thất thủ sau chính là yêu kiều rên rỉ cả người mềm yếu không dứt trong miệng vội vàng vừa nói, sắc mặt ửng hồng không dứt mang theo một cổ liêu nhân quyến rũ phong tình. Phương Dật Thiên cười một tiếng chính là ôm Hứa Thiến đi tới trên giường, làm cho nàng hơi nằm ở trên giường nghỉ ngơi một lát, nàng thật là không có nghĩ đến cái này hỗn đản thật không ngờ kéo dài lợi hại thật đúng là làm cho nàng có chút chịu không nổi. Hứa Thiến, sáng sớm ngươi ở trong phòng tên gì a? Lúc này, từng tiếng âm ở ngoài cửa vang lên, tiếp theo cửa phòng miệng loảng xoảng một tiếng mở ra, rõ ràng thấy mới vừa lên giường sư phi phi tiếu xanh xanh đứng ở ngoài cửa, nàng cũng là mới vừa đứng lên, mơ hồ nghe được Hứa Thiến trong phòng phát ra trận trận khác thường thanh âm sau chính là đi tới vừa nhìn. Nhưng mà, mở cửa trong nháy mắt thấy bên trong gian phòng tình cảnh sau sư đại mỹ nữ chính là nhịn không được yêu kiều kêu lên thanh âm, đứng tại nguyên chỗ kinh ngạc ngẩn người lên, vẻ đỏ bừng bò lên trên nàng hai gò má, làm cho nàng xấu hổ không thể khi. Nàng không nghĩ tới đẩy cửa ra đi tới sau thế nhưng thấy được trước mắt này bức kiều diễm cảnh xuân, trong nháy mắt liền để cho nàng ngốc ngay tại chỗ cũng không phục hồi tinh thần lại. Anh Hứa Thiến nhịn không được thẹn thùng ương thanh âm, không nghĩ tới lại bị sư phi phi cho bắt gặp, bất quá nhưng ngay sau đó nàng chính là quyến rũ cười một tiếng, há mồm nói, phi phi, mau tới cứu giá a, ta cũng không được. Cái này hỗn đản hôm nay cũng không biết tại sao, cũng làm cho ta chịu không nổi. A Sư Phi Phi phản ứng tới đây, một đôi tròng mắt nổi lên điểm một cái ba quang, nhìn Phương Dật Thiên vậy tràn đầy dương cương cùng sức bật ra thịt đường nét, gương mặt lập tức đỏ rực, gương mặt bên tai tử cũng nóng bỏng đứng lên. Phi Phi, Phương Dật Thiên cười cười, chính là thẳng đón đi tới, ở Sư Phi Phi thẹn thùng sắc mặt chung trực tiếp đem nàng cả người chặn ngang ôm lấy, rồi sau đó đóng cửa lại miệng. Phi Phi, trong khoảng thời gian này có nhớ hay không ta? Phương Dật Thiên ôm trong ngực Sư Phi Phi, đem nàng thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ở giường thượng, nhìn nàng kia trương nhượng bởi vì chi tươi đẹp mặt mở miệng hỏi. Ninh, ta, người tên khốn kiếp này, sáng sớm liền để khi phụ Hứa Thiến, thật là không yên lòng. Sư Phi Phi sắc mặt ửng đỏ, hờn dỗi nói, ngươi là đang trách ta không có đi khi dễ ngươi sao? Phương Dật Thiên cười một tiếng, nhìn Sư Phi Phi vậy dần dần chảy xuống váy ngủ hạ vậy tuyết bạch mềm mại da thịt cùng với trước ngực vậy tấm cao vút bão mãn mềm mại, nói. Ta mới không có đây. Sư Phi Phi nhịn không được cắn răng, ở Phương Dật Thiên ôm dưới nàng chỉ cảm thấy toàn thân cũng mềm yếu tê dại lên, trong nội tâm vẻ này tình cảm cũng bắt đầu khống chế không được xuẩn xuẩn dục động lên đến. Thật ra thì nàng trong lòng cũng là cực kỳ tư niệm Phương Dật Thiên, Sư Phi Phi. Gocchuyenaudio.com Thành thục và tài trí cả người trổ mã đã tới một cái thành thục đỉnh, nữ nhân như vậy một khi bị nam nhân mở ra dục vọng đại môn, như vậy sẽ vĩnh viễn không dừng lại cảnh. Mới vừa rồi đi tới ngoài ý muốn nhìn đến Phương Dật Thiên cùng Hứa Thiến triền miên, mặt nàng gò má nóng hổi ngoài trong lòng cũng nổi lên trận trận lửa nóng tình cảm, lại nói tiếp nàng trước đây đã từng cùng Hứa Thiến hai người cùng nhau cùng Phương Dật Thiên song phi đi qua, lần đó tuyệt đẹp cảm giác làm cho nàng đến nay cũng trở về chỗ cũ không dứt, hơi vừa nghĩ cũng sẽ phấn khởi cực kỳ. Giờ phút này bị Phương Dật Thiên áp ở trên giường, trái tim đã là phập phồng dập dờn bồng bềnh, cả người mềm yếu tê dại, một cổ khác thường khoái cảm tựa như dòng điện loại lưu tuôn ra toàn thân, nàng thậm chí cũng có thể cảm giác được của mình phía dưới cũng bắt đầu nhịn không được khẽ ẩm ướt nhuận lên. Phi Phi ta nhưng là rất nhớ ngươi đâu rồi, chúng ta cùng nhau cùng tuyệt đẹp hiểu rõ thời gian sao? Phương Dật Thiên vừa nói, liền là hơi cúi đầu cắn Sư Phi Phi vậy tấm mềm mại trong một chút đỏ bừng. Ninh, nhất thời, Sư Phi Phi trong miệng yêu kiều kêu lên, Phương Dật Thiên cử động lần này hình dạng cùng là đốt Sư Phi Phi nội tâm dục vọng cái kia cái ngòi nổ trong nháy mắt liền để cho Sư Đại Mỹ nữ tình cảm giống như núi lửa bộc phát, mãnh liệt cực kỳ. Nàng trong miệng yêu kiều kêu lên thanh âm chính là đưa tay thật chặt ôm lấy Phương Dật Thiên, trong miệng rên rỉ mê hồn ngâm khẽ không dứt quyến rũ động người, đôi mắt đẹp khẽ bế hợp lại càng lộ ra vẻ một bộ làm rung động lòng người kiều mị bộ dáng, làm cho người ta nhìn cũng muốn tâm tinh kích động không cách nào tự giữ. Theo Sư Phi Phi gia nhập liền vừa là một chiến đấu bắt đầu, hơn nữa cuộc chiến đấu này cũng lập tức thăng cấp lên. Hứa Thiến bên kia yêu kiều rên rỉ tựa hồ vẫn không từ mới vừa rồi kiều diễm đỉnh trung phục hồi tinh thần lại, dẫn tới nàng trong mắt mở ra hết sức đã là thấy Sư Phi Phi ở Phương Dật Thiên phía dưới uyển chuyển hầu hạ, rên rỉ mê hồn liên tục. Trong nháy mắt liền lại là kích khởi buổi trưa xinh đẹp trong lòng cảm giác khác thường, nàng thân thể mềm mại vừa động bắt đầu từ trên giường bò dậy đến, gợi cảm thành thục thân thể mềm mại mềm nhũn dán lên Phương Dật Thiên thân thể, trong miệng phát ra trận trận tràn đầy kiều diễm huyễn muốn tiếng cười như chuông bạc. Một ngày mới bắt đầu từ buổi sáng sớm, Phương Dật Thiên có thể nói là dùng hành động của mình thực tế những lời này đích chân lý. Cách chương.